Chịu đàm lâm hai tay đại địa thổ nguyên chi quang ảnh hưởng. Bốn phía quảng trường ầm ầm chấn động. Dường như lòng đất ẩn núp cự thú. Muốn tránh thoát đi ra thông thường. Canh thứ nhất, cách chương.